Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 17, công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã hắn đã tùy cho, như vậy ta mang vẻ vô cùng cao hứng cùng ba võ sĩ đi tiếp. Nhưng, đi đường vất vả, cực kỳ vất vả. Ta, cảm giác chân đã có chút tê dần, rất hối hận quyết định muốn về chơi xã hội. Nhân loại, xin, hỏi, bao lâu nữa mới đến nơi? Đi vẻn vẹn được hơn 2 giờ rồi. Takeda, bởi vì đã có được thần dịch cho nên đối với ta cung kính. Hắn cúi đầu nói, thực xin lỗi, đi qua đỉnh núi này, ngựa của chúng tôi để ở đó, đi ngựa. Chúng ta rất nhanh sẽ đến nơi. Nga, có ngựa là tốt rồi, so với đi đường thì tốt hơn nhiều bất quá, rất nhanh ta lại. Hối hận, bởi dù có ngựa không cần đi đường, nhưng lại ở trên ngựa vẻn vẹn điên. Hơn 1 giờ, mới đến một tòa thành nhỏ. Nhẫn nại đi, thời đại này ngươi còn muốn đi máy bay, ô tô sao? Ta từ trước đến nay tự nhận bản thân rất nhanh thích ứng mọi tình cảnh, cắn răng nhịn nhảy xuống ngựa, sau đó vì mặt mũi tiếp tục chạy bộ, bởi vì hiện tại là thời kỳ chiến loạn, cho nên từng thành được phòng bị rất nghiêm. Cần, nhưng Takeda một hàng đi thẳng, lính canh không hề cản. Nguyên lai thành, chủ này cùng thành Thu Diệp có quan hệ đồng minh, cho nên chẳng những được đưa vào trong thành, còn an bày chỗ ở, sinh hoạt tại thế giới yêu quái, ta ngay cả tắm rửa cũng là ở sông suối, còn kém chút là thành dã nhân. Nhưng hiện tại có đồ ăn con người, có nước tắm ấm. Ta cảm giác thật thỏa mãn. Tiểu Sess lại nói, chỉ là tắm rửa mà thôi, có cần cao hứng như vậy sao? Ngươi, cũng không ngẫm lại xem, cả ngày phải tắm nước sông, không thoải mái chút nào. Tuy rằng có thể xem như gần gũi thiên nhiên, nhưng như thế cũng quá gần. Rồi, hơn nữa nước sông đôi khi rất lạnh, không bằng tắm nước ấm thoải mái. Không tin ngươi tắm thử. Tiểu Sess đương nhiên không chịu, hắn có thể ăn đồ ăn con người, nhưng hắn lại nói. Trừ bỏ hương vị căn bản không có dinh dưỡng gì. Nhưng trải qua một thời gian dài tiếp xúc ta mới phát hiện, hắn thích ăn đồ ngọt. Ta lúc ấy bị đơ ra, một chút, không phải người ta thường nói nam tử Hán đại trượng phu không thích ăn đồ ngọt sao, nhưng Tiểu Sess khi ăn đồ ngọt lại đặc biệt cẩn thận, vừa ăn. Vừa ngoe ngoẩy cái đuôi, đó là thói quen của hắn mỗi khi hắn thích thú cái gì. Đó, cho nên ta có thể khẳng định hắn thích, vì thế, hôm nay ta thỉnh bọn họ vài món điểm tâm ngọt. Nhật Bản chẳng phải quốc gia thích thú với đồ ngọt, cho nên rất ít đồ ngọt. Bất quá Tiểu Sess cũng không có nhìn ta đồng ý hay không, liền cầm lấy một khối điểm tâm ăn vào. Điểm tâm đó nghe nói là có vị phu nhân người Trung Quốc gặp rủi ro đã dạy cho chủ nhân nơi này cách làm, cho nên ta ăn cũng rất vừa miệng, mà Tiểu Sess trong nháy mắt đã ăn rất nhiều. Ta cũng không nói ra miệng rằng hắn thích đồ ngọt, nếu không hắn khẳng định ném đồ ăn xuống không ăn. Ăn xong cơm, chúng ta cùng ở một phòng nghỉ ngơi. Takeda bọn họ thay ca bảo vệ bên ngoài, kỳ thực bọn họ không cần làm thế, bởi vì bên người có cả một đại yêu quái đang ngủ, tuy còn chưa lớn lên, nhưng chắc chắn cả trăm người bình thường cùng xông lên cũng không thể làm gì hắn. Bất quá, võ sĩ Nhật Bản ai cũng có lòng tự trọng lớn kinh khủng. Bọn họ tự nhận, thấy trách nhiệm bảo vệ nữ nhân, điểm ấy ta cũng thấy rất bất đắc dĩ. Bởi, vì được hưởng thụ ngày đầu, nên ngày hôm sau chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên khi đi, đến được thành Thu Diệp, ta rất nhàn nhã ngắm nhìn thành Thu Diệp đồ sộ. Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ Thu Diệp đi ra đón ta, ta sợ run, vì ta đâu có biết lễ nghi Nhật Bản cổ xưa. Nhật Bản tạ lễ kiểu gì? Hoàn toàn không biết, cho nên ta chỉ đứng ở đó nở nụ cười, người muốn thế nào thì thế đó đi. Takeda vội vàng quỳ xuống nói. Thành chủ, Dịch tiểu thư đến từ ngọn núi, xin ngài hãy tha thứ nàng vô lễ. Thành chủ cũng là người tốt, nói. Chỉ cần ngươi chữa khỏi mặt của con gái ta, thì những thứ này là của ngươi. Nói xong vẩy tay một cái, một nam nhân nâng hai khối kim diệp đến. Kim diệp Nhật Bản so với Trung Quốc cổ đại thì to hơn chút, hơn nữa phân lượng nặng hơn. Vừa, vặn, ở thế giới này ta xem như một nghèo hai trắng, có thứ này là có thể mua nhiều thứ này nọ, vậy, cảm ơn thành chủ, vốn định trực tiếp đem thần dịch cho hắn, sau đó cầm kim diệp đi mua này nọ, nhưng đột nhiên có một nữ nhân thân hoa phục đi vào. Nói, thành chủ, công chúa muốn gặp vị tiểu thư này, như, vậy, Dịch tiểu thư có thể chứ? Có, thể, không có gặp qua công chúa, nên ta cũng rất có hứng thú gặp một lần. Người Nhật Bản có loại tình tiết công chúa, nữ nhân muốn trở thành công chúa, mà nam nhân luôn muốn cưới công chúa. Ta, không phải là muốn trở thành công chúa, bởi vì luôn cảm thấy bản thân đã là công chúa rồi, chỉ là công chúa ta đây hơi khác người khác, vất vả hơn chút. theo nữ nhân kia đi vào hậu viện, quả nhiên là trạch viện Nhật Bản cổ đại. Cực kỳ phồn hoa, đi trong hành lang rất lâu, mắt nhìn chằm chằm áo của nữ nhân. Nếu ta mặc chúng vào thì ngay cả đường đi cũng biết đi kiểu gì. Mà nữ nhân, đằng trước này thế nhưng còn đi nhanh như chạy bộ bước nhỏ, giống như đang lướt. Đi vậy, thật là lợi hại, cái gì, nữ, nhân kia mặc bộ dạng này còn có thể đi được nhanh như vậy, nàng biết khinh công. Sao, ngươi, cả đời cũng không tao nhã được như thế. Ngươi, thích như vậy, ta thở dài, không biết tại sao lại quên mất quần áo mà. Tiểu Sét mặc khi trưởng thành chứ, hoa lệ tao nhã, hắn đương nhiên thích. Nữ nhân mặc như thế kia, ngươi, liền tính, Tiểu Sét nhỏ giọng nói một câu, sau đó không lên tiếng. Tojika-chan, nếu ta không nhầm thì hình như đó là dây kiêu, mắt long lanh, ta, buồn bực nhìn nữ nhân kéo cửa ra, sau đó nói. Mời, dù sao cũng, không tao nhã, giả bộ cũng vô dụng, ta tiêu sái đi vào, nhìn thấy một vị cực, kỳ duyên dáng ngồi ở giữa phòng, trên mặt lại mang khăn che mặt xem thần thái, hẳn tuổi cũng không lớn, xin, chào, ta trực tiếp ngồi đối diện nàng, sau đó nói, ta tên Dịch Tiểu, đồng, công chúa gọi ta đến có chuyện gì, công, chúa ngẩng đầu sau đó lại thấp xuống, nói, các người đi ra ngoài, đi, vâng, ba nữ nhân đều lui đi ra ngoài, công, chúa nói. Thiếp thân tên Sakura tuy là lần đầu gặp mặt nhưng không biết. Dịch tiểu thư có thể đáp ứng một thỉnh cầu. Ngươi, nói đi, một công chúa thì có chuyện gì cầu ta chứ, ta nhìn tiểu Sét. Hắn ngay cả mắt cũng không nhìn vị công chúa kia. Xin, dịch tiểu thư hay đem thần dịch kia đổi thành nước đưa cho ta là được. À, ngươi không muốn trị vết thương trên mặt sao? Vị công chúa này rất kỳ quái. Công, chúa lấy khăn che mặt xuống, vài vết sẹo kéo dài trên mặt của nàng trông rất dữ tợn khủng bố, nhưng có thể nhìn ra được nguyên bản đây là một dung nhan tuyệt thế, nếu không chữa trị tốt thì thật đáng tiếc, như, người chứng kiến, dung mạo như vậy, có ai nhìn vừa mắt ta càng không cần nói. Tên yêu, quái kia không phải nói không tới tìm ngươi sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn đến, chỉ là vì sợ làm mọi người phiền toái cho nên mới không nói ra. Hắn đem chuyện thần dịch nói cho cha ta bằng thư, hắn muốn bọn họ tìm thần dịch chữa khỏi mặt ta, sau đó lại đến cướp ta. Nói xong, công chúa, mắt đã nhỏ xuống lệ, vì, sao không thích hắn, chẳng lẽ hắn trông rất xấu, đại khái rất đáng sợ đi, nếu giống Inu no tai sâu anh vĩ, đại khái thiếu nữ nào cũng sẽ thích đi. Cách chương.